Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, bị tính kế bộ lão bản. Canh, 4, cầu đặt mua, đây là một khoản nở rộ cái này thất thải quang hoa trái tim. Ước chừng có hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, không phải rất lợi hại cự đại, nhưng là trong đó lại là tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ gây nên hư không rung động, nổi lên gợn sóng năng lượng. Những rung động này từng vòng dập dờn mở đi ra. Có thể tản mát ra một cỗ đặc biệt ba động. Bộ Phương giơ tay lên, cảm thụ được này ba động dập dờn qua bàn tay hắn. Nồng đậm sinh cơ theo bàn tay hắn chính là hướng trong cơ thể hắn lui. Bộ Phương con mắt hơi hơi sáng lên. Cái này thao thiết chi tâm sinh cơ thật đúng là không bình thường nồng đậm. Ngược lại là một cái không tệ nguyên liệu nấu ăn. Thao thiết chi tâm, thượng cổ linh thú thao thiết tàn phá trái tim. Có cường đại dược hiệu, cứu người chết sống lại. Cảm giác cực dai, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Có thể giúp người đột phá. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang lên. Truyền đến Bộ Phương bên tai. Nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Thật đúng là thao thiết trái tim a. Mặc dù là tàn phá, nhưng là đây cũng không phải là hắc bạch thao thiết như thế tây bối hóa. Là chân thần thú thao thiết. Bọn họ huyết nhục khẳng định là phi thường chân quý. Liền xem như tây bối hóa bị thao thiết thịt đều là Nhượng Bộ Phương cảm thấy không bình thường kinh. Diễm, chớ đừng nói chi là cái này tránh thức thao thiết thịt. Đối với một vị đầu bếp mà nói, loại này nguyên liệu nấu ăn là ngàn năm một thuở. Nếu như bỏ lỡ, Bộ Phương chính mình cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Tiểu nha con mắt trường lớn, phát ra màu sắc rực rỡ quang hoa thao thiết chi tâm. Đem tiểu nha đầu khuôn mặt cho chiếu rọi 10 phần ánh sáng. Tản ra ngũ thải quang hoa, tiểu nha đầu trong mắt che kín vẻ tò mò. Tiểu hoa ôm tiểu nha cánh tay, đầu ủi tại tiểu nha bên người. Hơi híp mắt mở ra, nhất thời xuyên thấu qua khe hẹp, nhìn thấy xa như vậy chỗ viên kia thao thiết chi tâm. Bất quá đối với cái này thao thiết chi tâm, tiểu hoa tựa hồ cũng không phải là rất lợi hại quan tâm. Chỉ là thở hổn hển một tiếng chính là nghiêng đầu sang chỗ khác. Tiếp tục ủi lấy tiểu nha, cái này thao thiết chi tâm, chấm ngoặc kép, Bộ Phương con mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn một chút nổi bồng bềnh giữa không trung màu trắng quang ảnh. Quang ảnh kia không nói gì. Thân hình phiêu đãng ở phía xa. Này bạch quang mông lung trên mặt để cho người ta căn liền thấy không rõ bộ dáng. Bộ Phương thật sâu thở ra một hơi. Không có ở nói chuyện. Hắn mở rộng bước chân. Thân hình nhất thời đằng không mà lên. Vươn tay. Liền là hướng về phía này hư giữa không trung thao thiết chi tâm nắm tới. Phù phù, phù phù, thao thiết chi tâm ở trong hư không rung động, không ngừng tản ra sinh cơ bừng bừng cùng gợn sóng năng lượng. Bộ Phương nghịch gợn sóng năng lượng tiến lên, sợi tóc bị gợi lên, này buộc chặt lấy màu trắng đen băng vài cánh tay nâng lên. Năm ngón tay mở ra, rất nhanh chính là tại tiểu nha cùng tiểu hoa trong ánh mắt bao trùm ở này thao thiết chi tâm. Tại Bộ Phương thủ trưởng bắt lấy này thao thiết chi tâm trong nháy mắt. Trái tim nhất thời ngưng đập. Chỉ là trong nháy mắt chính là đình trệ. Để cho người ta cảm thấy 10 phần khó chịu. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại. Hư giữa không trung quang ảnh nhất thời duỗi dài đầu. Trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Rầm rầm. Từ này thao thiết trong lòng nhất thời phun ra đạo đạo tấm lụa. Này tấm lụa trên không trung ngưng tụ. Rất nhanh chính là hóa thành màu sắc rực rỡ xiềng xích. Những này xiềng xích giống như là từng cây thô to mạch máu. Theo này tim đập cũng hơi hơi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Bộ Phương sững sờ. Sau một khắc, chính là cảm giác được một cỗ đáng sợ hấp lực từ này thao thiết trong lòng truyền đến. Cái này hấp lực, chính đang không ngừng hấp thu trong thân thể của hắn chân khí. Quả tim này. Có gì đó quái lạ. Bộ Phương đôi mắt nhất thời rực sáng. Năm ngón tay trong nháy mắt dùng lực bắt lấy này trái tim. Muốn đem cái này hấp thu chân khí của hắn trái tim cho bóp nát. Chân khí trong cơ thể trôi qua tốc độ thật nhanh. Bộ Phương trong lòng không khỏi bao phủ lên một cỗ vẻ lo lắng. Hắn cảm thấy nếu như mặc cho cái này trái tim đối chân khí của hắn hấp thu xuống dưới, rất có thể sẽ đem hắn chân khí trong cơ thể hoàn toàn hút khô, đồng thời đem hắn sinh cơ cũng là thu nạp đi. Quả tim này có vấn đề. Quang ảnh đầu càng duỗi càng dài. Này bạch quang bao phủ trên mặt tựa hồ toát ra một vòng vẻ hưng phấn. Bộ Phương tựa hồ còn nghe được trận trận hưng phấn cười lạnh trên bầu trời quanh quần. Cái này quang ảnh đang tính kế hắn. Bộ Phương khẽ cắn môi, quay đầu lạnh lùng nhìn này hư giữa không trung quang ảnh liếc một chút. Năm ngón tay muốn buông ra, lại là phát hiện, này hấp lực triệt để hút lại bàn tay hắn. Không ngừng chân khí bị thu nạp nhập trong đó, căn vô pháp tránh thoát. Tiếp tục như vậy, chân khí của hắn tuyệt đối sẽ bị thu nạp xong. Chân khí tràn vào, theo này xiềng xích chui vào trong. Lộc cộc không ngừng phát ra âm thanh. Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Sắc mặt trở nên 10 phần băng lãnh. Xanh khói lượn lờ mà lên. Về sau long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Đen nhánh phong cách cổ xưa long cốt thái đao vừa đến tay. Chính là tại Bộ Phương trong tay đùa nghịch một cái đao hoa. Sau một khắc, bỗng nhiên liền là hướng về phía này xiềng xích chém xuống. Âm vang một thanh âm vang lên. Hỏa quang văng khắp nơi ra. Bộ Phương cái này nắm long cốt thái đao nhất đao thế mà chưa từng đem xiềng xích này cho chặt đứt. Khác uổng phí sức lực. Người tránh thoát không xong. Lão phu cũng không có lừa ngươi. Ngươi đúng là có cơ hội thu hoạch được này thao thiết chi tâm. Thế nhưng là ngươi có cơ hội, không có nghĩa là ngươi có thể thu hoạch được. Tiểu tử ngươi, liền dùng ngươi sinh cơ cùng chân khí đến trở thành tỉnh lại tôn chất dinh dưỡng đi. Màu trắng quang ảnh phát ra trưởng tiếng khóc. Quang ảnh thân thể đang không ngừng run run. Tiểu nha tựa hồ là cảm ứng được không thích hợp. Ngồi dậy thân thể, mãnh liệt nhìn về phía Bộ Phương vị trí. Bối rối, tiểu hoa, ngươi nhanh ra tay trợ giúp một chút đại ca ca. Tiểu nha đối bên cạnh thân tiểu hoa nói ra. Nàng biết, tiểu hoa hẳn là có thể đủ cứu Bộ Phương. Nhưng mà, tiểu hoa chỉ là liếc nơi xa Bộ Phương liếc một chút. Nháy một chút mắt chính là lắc lắc đầu. Người sau tiếp tục chôn cái đầu. Ủi lấy tiểu nha. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Nàng cứu không? Bộ Phương có chút tức giận. Hắn thế mà bị người bày một đạo. Cái này quang ảnh chủ nhân thế mà đang tính kế hắn. Định dùng hắn một thân tu vi cùng sinh cơ đến xem như tỉnh lại đối phương chất dinh dưỡng. Không thể tha thứ. Chân khí đặt vào long cốt đồ ăn trong đao. Này long cốt thái đao nhất thời phát ra một tiếng long ngâm. Tiếng long ngâm vang vọng thiên khung. Phảng phất có một đạo kim sắc long ảnh tại này thái đao bối hậu hiển hiện. Bộ Phương đan tay nắm chặt long cốt thái đao. Bỗng nhiên liền là hướng về phía này xiềng xích chính là chém xuống qua. Hỏa tinh vẩy ra ra. Này biến lớn long cốt thái đao càng thêm sắc bén. Trực tiếp liền đem này xiềng xích cho chặt đứt. Phốc phốc, giống như là bị chém đứt mạch máu. Vô số năng lượng từ đó tiết ra. Ầm ầm, chỉ tại không ngừng đem thao thiết chi tâm chặt đứt một cây gông xiềng về sau. Toàn bộ cung điện đều là bỗng nhiên lắc một cái. Sau một khắc, nơi xa mặt đất chính là bị sống sờ sờ đập ra một cái vết nứt. Một bóng người từ cửa vào chỗ phiêu đãng mà vào. Đó là một vị xinh đẹp nữ tử. Đứng ở liên bồng phía trên. Bàn chân trong suốt, cặp đùi đẹp trắng nõn. Trường bào bọc lấy thân thể. Như ẩn như hiện, đẹp không sao tả xiết. Hấp dẫn người ánh mắt. Ùng ục ục, phảng phất là một đoàn giọt nước thẩm thấu xuống mặt đất. Soạt một tiếng, đầu kia đỉnh trên vách đá, đột nhiên có một đường thân ảnh màu trắng hiển hiện, bám vào trên đỉnh hang động. Bọn họ vừa tiến vào truyền thừa, chính là nhìn thấy cái viên kia bị Bộ Phương vươn tay bắt lấy tản ra ngũ thải quang hoa thao thiết. Trái tim, màu trắng quang ảnh trên trần nhà, miệng toét ra, lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn. Quả nhiên là thao thiết chi tâm xuất thế. Chấm ngoặc kép. Này bóng người màu trắng thét dài một tiếng, về sau giống như một quả như đạn pháo, bắt đầu từ này trên đó phi tốc nổ bắn ra mà xuống. Mục tiêu trực chỉ, Bộ Phương nắm trong tay Thao Thiết Chi Tâm. Bích Liên Thiên ánh mắt chừng một cái. Dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một vòng tức giận. Nàng xuất sắc tay bãi xuống. Sau một khắc, chính là có đầy trời liên biện hóa thành bay tán loạn phi đao gào thét một tiếng chính là hướng. Phía này bóng người màu trắng gào thét mà đi. Cái kia đáng sợ lực cắt lượng. Hư không đều là bị cắt chém nứt ra từng đạo lỗ hổng. Bóng người màu trắng nhìn lấy này liên biện. Miệng vỡ ra, lộ ra cao thấp không đều sắc bén hàm răng. Thân hình hắn bỗng nhiên trong suốt một phen. Về sau, những liên biện đó đều là từ hắn trên thân thể xuyên qua. Vô pháp thương tổn hắn mảy may. Người ngăn không được ta. Bích Liên Thiên, bóng người màu trắng thét dài đứng lên. Sau một khắc, chính là duỗi ra tái nhợt như tiết năm ngón tay chính là mở ra. Đối này trái tim nắm tới. Thao Thiết Chi Tâm, thuộc về ta. Bóng người thét dài. Bích Liên Thiên trong ánh mắt vẻ hung lệ hiển hiện. Chết. Bích Liên Thiên khẽ kêu lên tiếng. Sau một khắc, nàng một bước phóng ra. Đạp không mà lên. Từng đóa liên bồng nổ tung. Bích Liên Thiên tốc độ đột nhiên trở nên thật nhanh. Chỉ là trong nháy mắt. Chính là đuổi kịp này bóng người màu trắng. Oanh. Nhưng mà, ngay tại hai người đều là muốn đụng chạm lấy này Thao Thiết Chi Tâm thời điểm. Khủng bố uy áp nhất thời tràn ngập ra. Một đạo to lớn quyền ảnh từ đằng xa từ gần cùng xa. Một tiếng nổ vang, liên bồng phía trên Bích Liên Thiên cùng bóng người màu trắng đều là oanh ra công kích. Đánh tan quyền kia ảnh, nhưng là bọn họ cũng là bị bức lui đến nơi xa. Một đạo thân ảnh màu tím mang theo cuồng bá chi khí. Âm vang hiển hiện, kiềm chế khí tức khuếch tán ra tới. Thao Thiết Cốc truyền thừa, không phải Tôn Mạc Trúc, Cản Tôn giả. Chết, cái này đột nhiên xuất hiện biến cố. Liền xem như Bộ Phương chính mình cũng là không ngờ rằng. Động khẩu nứt toác ra. Ban đầu đợi ở bên ngoài các cường giả đều là chen chúc mà vào. Về sau bọn họ chính là nhìn thấy này Thao Thiết Chi Tâm. Mê mang nửa ngày. Sau một khắc, tất cả mọi người là xôi cháo. Một khỏa Thao Thiết Chi Tâm. Đây chính là Thao Thiết Chi Tâm A. Viễn cổ linh thú trái tim. Nhưng mà, Bộ Phương giờ phút này lại là hơi hơi lim dim mắt. Trong mắt có sát khí hiển hiện. Hắn đan tay nắm lấy Long Cốt Thái Đao. Tâm thần chính là lắng đọng nhập tinh thần hải. Hắn trong tinh thần hải. Một đầu kim sắc thần long tại uốn lượn cùng gào thét. Bộ Phương không thể để cho cái này Thao Thiết trong lòng cứ như vậy hấp thu xuống dưới. Hắn nhất định phải đánh vỡ cái này Thao Thiết Chi Tâm đối với hắn hấp lực. Hắn nhất định phải làm chút gì đến ngăn cản cái này trái tim tiếp tục hấp thu. Này nên như thế nào ngăn cản? Như thế nào đánh vỡ đâu? Bộ Phương trong lòng nghi hoặc, trực tiếp dùng Long Cốt Thái Đao chảm phá cái này trái tim. Giống, trong tinh thần Hải Hoàng Kim Long phát ra rít lên một tiếng. Tựa hồ là biết được Bộ Phương tâm thần đồng dạng. Sau một khắc, chính là quấn quanh ở Bộ Phương này bó đeo băng trên cánh tay. Hắc bạch lưỡng đạo Thao Thiết Chi Hồn nhất thời từ đó giữ tợn bay ra. Phát ra gào thét. Về sau, Bộ Phương toàn thân chính là chấn động. Này ban đầu bị Thao Thiết Chi Tâm hút đi chân khí thế mà phi tốc khôi phục lại. Phần này chân khí khôi phục. Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên. Lại là từ Thao Thiết trong lòng phản cướp bóc mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.